Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Mua nhẫn khi xuất hiện một cái thực giông sự tình. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đề cử hai khoản đều không có thích hợp Biên Duy kích cỡ. Xấu hổ, Biên Duy cầm lấy một khoản dùng sức hướng ngón áp út thượng bộ. Trên đường tạp trụ, nàng lại dùng sức cấp bắt lấy tới. Chỉnh ra một thân hãn. Không khí có điểm vi diệu. Nhân viên cửa hàng cười nói. Vị này thái thái tay vừa thấy liền có phúc khí, Biên Duy bội phục nhìn về phía ta vì chân thành. Đại ngôn, nhân viên cửa hàng. Béo chính là béo, còn nói có phúc, lợi hại. Trương Diệp Thành nhìn tiểu thế tử đặt ở quầy thượng tay. Bạch bạch nộn nộn, không có gì lỗ chân lông. Tinh tế bóng loáng, hắn trầm mặc cầm nhéo nhéo. Thực mê mê ni Biên Duy dọa nhảy dựng, nàng tưởng bắt tay rút ra, lại bị nắm không bỏ. Này sóng cẩu lương tới mau lại hung mãnh, nhân viên cửa hàng ăn đầy miệng đều là, mộng bức nửa ngày mới nhớ tới chính sự. Tiếp tục giới thiệu trong tiệm trang sức, Biên Duy không nghĩ muốn mang toàn, không thực dụng, còn dễ dàng hoa tới tay. Nàng tuyển tấu vòng, một đôi nhi, nhân viên cửa hàng đầy mặt thất vọng. Có nữ hài tử sẽ mua nhẫn mang ngoạn nhi, Biên Duy không mua quá, đây là lần đầu tiên mang, khoanh lại địa phương có điểm không thích ứng, nàng thỉnh thoảng chuyển hai hạ, Trương Diệp Thành dừng lại bước chân, Trương Thái Thái, tay cho ta, Biên Duy theo bản năng phối hợp, Trương Diệp Thành một tay cầm nàng, một tay lấy ra di động chụp ảnh, có người qua đường nhìn qua, Biên Duy mặt đỏ bừng, nàng liếc liếc nam nhân mang nhẫn tay. Cảnh đẹp ý vui, lại liếc chính mình, tính, Trương tiên sinh, ngươi muốn chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Trương Diệp Thành thu hồi di động, không phát, tư tàng, Biên Duy nhịn không được phun tào. Này có cái gì hảo tư tàng, Trương Diệp Thành nói. Ngươi tay đẹp, Biên Duy dại ra một hồi lâu, lời nói thấm thía nói. Lời này ngươi ngàn vạn không cần ở những người khác trước mặt nói. Sẽ bị người kiến nghị đi xem mắt khoa cùng não khoa. Thật sự, Trương Diệp Thành bỗng nhiên khom lưng đem nàng ôm lấy. Biên Duy cùng Đại Tinh Tinh dường như bị người qua đường chỉ điểm. Tình thương của mẹ thiên tính chiến thắng biệt nữ cùng thẹn thùng. Nàng giơ tay vỗ vỗ nam nhân phía sau lưng. Làm sao vậy đây là, lại không phải một hai tuổi hoa hoa, đói bụng tưởng uống nãi. Trương Diệp Thành ôm một cái liền buông ra tiểu thế tử. Tiếp tục đi đường, Biên Duy không hiểu ra sao. Không bao lâu, Trương Diệp Thành bị viện trưởng một chiếc điện thoại kêu hồi bệnh viện. Biên Duy muốn lại đi dạo, nàng mua ly trà hoa lầy vừa uống vừa đi. Thỉnh thoảng vươn tay phải xem, nhẫn là thật là đẹp mắt, tay là thật xấu, lòng bàn tay mơ u bàn tay thì thô hô, nhấn một cái hoa. Ngón tay còn thiếu, cảm giác so Trương Diệp Thành tay thiếu vài cái chỉ khớp xương. Biên Duy trong lúc vô tình chuyển động ánh mắt một đốn. Đôi mắt hơi mở, nàng hút chuồn mất dư lại trà hoa, nhấc chân hướng phía trước mặt tạp gà cửa hàng đi đến. Phùng Lạc thấy tiến vào người, mặt không đổi sắc, xin hỏi muốn ăn chút cái gì. Biên Duy cầm lấy quầy thượng đơn tử nhìn xem, một phần gà liễu, Phùng Lạc nói. 30, Biên Duy nhảy ra Alipay cấp Phùng Lạc quét. Tiếp được tiểu phiếu tìm vị trí ngồi xuống. Nàng quyết định ngày mai để mặt mộc đi làm. Mặt thủy đều không phun. Bốn người đều về sớm. Tổng giám kia mặt khẳng định kéo so lừa con trường. Ngày mai chuẩn muốn phun bọn họ vẻ mặt nước miếng ngôi sao. Cái này điểm, phụ cận bọn học sinh tan học. Tạc gà cửa hàng sinh ý hỏa bạo. Quầy thu ngân nơi đó Phùng Lạc rất bận, nàng kia trương lãnh diễm trên mặt không có gì quá nhiều biểu tình. Khóe miệng có một khối ư thanh, bị đánh, Biên Duy nâng má đánh giá Phùng Lạc, dáng người hảo, chân dài, lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng không tồi, không cao ngạo không nóng nảy. Như vậy nghĩ đến, không khỏi vì nàng cảm thấy đáng tiếc, câu nói kia nói như thế nào tới, gặp người không tốt, đối. Là cái này, Biên Duy phục hồi tinh thần lại, Phùng Lạc đã muốn chạy tới nàng trước bàn, nàng sau này xem, quầy thu ngân nơi đó đã không biết khi nào đổi thành cái tiểu cô nương. Phùng Lạc ở biên duy đối diện ngồi xuống, lấy ra hộp thuốc hỏi. Không ngại đi, biên duy lắc đầu. Không ngại, Phùng Lạc điểm điếu thuốc trừ. Tư thái thành thạo, đây là nhà ta khai cửa hàng, biên duy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Phùng Lạc sẽ chủ động tìm chính mình nói chuyện phiếm. Nàng cười nói, khá tốt, Phùng Lạc trừ điếu thuốc, cho ngươi điểm một ly uống, biên duy khách khí nói. Cảm ơn, trong không khí tràn ngập tạc gà mùi hương. Chung quanh một mảnh ồn ào, biên duy này bàn là không hợp nhau nặng nề. Nàng cùng Phùng Lạc không thân, còn xa xa không đến cùng nhau hạt chơi làm bậy nông nỗi. Biên duy cúi đầu chơi di động, phiên đến chuyển phát nhanh phát tin nhắn, nói bao vây phóng trước đài, kêu nàng mau chóng đi lấy, là nàng cấp Trương Diệp Thành mua dầu gội, thuận tiện mua sữa rửa mặt cùng sữa tắm, phần ăn lợi ích thực tế. Hoàng Tiến Tiến trên đầu thương thế nào? Đối diện vang lên thanh âm, biên duy ngẩng đầu đáp lại, Phùng mấy châm, về nhà nằm đi, Phùng Lạc đối với rác rưởi sọt đạn khói bụi. Nàng đối ta có địch chí, nguyên nhân ta biết, nhưng nàng suy nghĩ nhiều, ta đối Triệu Tuấn không có tâm tư khác, cũng sẽ không có, biên duy moi moi móng tay. Thực rõ ràng sao, thực rõ ràng, Phùng Lạc nhún nhún vai, đương sự hẳn là cũng biết, biên duy miệng trương có thể tắc tiếp theo chỉ trứng vịt. Ngươi chỉ chính là Triệu Tuấn, không có khả năng đi, hắn nếu là biết. Không có khả năng còn cùng không có việc gì người dường như, Phùng Lạc nói. Theo ta được biết, các ngươi ba cái là đại học đồng học, duy trì mấy năm hữu nghị, biên duy không ra tiếng. Hai bên đều có ý tứ, kia kêu cho nhau yêu thầm, giấy cửa sổ chọc phá sau là giai đại vui mừng, nhưng một phương có ý tứ, một phương không có liền rất bất đồng, dễ dàng đem quan hệ làm cho xấu hổ. Liền bằng hữu đều làm không thành, Triệu Tuấn phỏng chừng chính là như vậy tưởng, mới làm bộ không biết, biên duy hồi tưởng hôm nay trong văn phòng phát sinh vừa ra. Nàng xoa xoa mặt, nhọc lòng, Phùng Lạc đem yên véo rớt, lần đó ở truyền dịch thất ngươi đều nghe được, cũng thấy được ta bất kham bộ dáng, ngày hôm sau ở công ty nhìn thấy ta, chỉ là tò mò nhìn nhiều hai mắt. Lại không có trong lén lút với ai nói bậy, biên duy mặt hơi nhiệt. Nàng là chưa nói, bất quá, đại gia vẫn là đã biết, buổi chiều nháo như vậy lợi hại, chẳng những ở bằng hữu vòng truyền ồn ào huyên náo, huy bua thượng đều có, tiểu tam chính thức nháo không tính hiếm lạ, nhưng chính thức phương diện kia đều nhẹ nhàng treo lên đánh tiểu tam. Nam chủ phong cách càng là một lời khó nói hết, này liền thực hiếm lạ. Bằng không xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng sẽ không có nhiều như vậy. Biên duy từ đối diện nữ nhân trên người cảm nhận được một loại khôn kể đồ vật. Giống như là sương mù thiên, sẽ cảm thấy áp lực, nàng nhẹ thở khẩu khí, mặt mày cong cong, biểu tình vui sướng, chuyện của ta, ngươi cũng không có nói ai, Phùng Lạc không cấm bật cười. Biên duy, ngươi thực sự có ý tứ. Khó trách ngươi ở trong văn phòng nhân duyên hảo, biên duy. Ngoặc kép, bất quá, Phùng Lạc cười nhạt, đương các nàng biết ngươi kết hôn, một nửa kia so các nàng tưởng tượng còn muốn hảo về sau. Hết thảy đều sẽ thay đổi, ngươi không ngại lưu ý một chút, biên duy cười gượng hai tiếng. Phùng Lạc không có nhiều lưu tính toán, nàng nói muốn đi vội. Ta đi giúp ngươi thúc giục, biên duy mắt sắp phát hiện Phùng Lạc bị cổ áo che khuất. Trong cổ có một khối dấu vết, như là bị tay véo ra tới. Không phải gần nhất lộng đi lên, có chút thời gian, nàng sờn tóc gáy đồng thời nhớ tới một câu. Nam nhân động thủ chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Phùng Lạc, biên duy giữ chặt nàng, nghiêm túc thả thiện ý nói. Đánh nữ nhân nam nhân không thể muốn, Phùng Lạc thân mình chấn động. Chào Phùng nói, kia không liên quan chuyện của ta, biên duy minh bạch lại đây. Đánh làm bạn chính mình nhiều năm nữ nhân, tim tiểu tam, như vậy nam nhân không phải cái gì thứ tốt, cũng sẽ không có tiền đồ. Ly hảo, đau dài không bằng đau ngắn, kỳ thật biên duy còn tưởng nói cho Phùng Lạc, người người như vậy xinh đẹp, dáng người tốt như vậy. Ngươi lão công không xứng với ngươi, về sau ngươi khẳng định có thể gặp được so với hắn cường 100 lần. nhưng nàng ngược lại tưởng tượng, vẫn là đừng nói nữa. Rất nhiều chuyện, đó là Phùng Lạc dùng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đối đãi tình yêu. Kết ra trái cây nàng ăn, cái gì hương vị nàng so với ai khác đều rõ ràng. Biên Duy một bên ăn gà liễu một bên cấp Trương Diệp Thành phát WeChat. Nếu là ngày nào đó ngươi đánh ta, ta liền không cùng ngươi qua. Nàng phát xong hủy bỏ, trọng đánh một lần, đem, đổi thành, Trương Diệp Thành điện thoại đánh tới. Biên Duy chạy ra đi tiếp, nghe được hắn ở kia đầu hỏi chính mình làm sao vậy. Liền đem WeChat nội dung lặp lại một lần, ta vì cái gì đánh ngươi? Chúng ta cãi nhau, ngươi sinh khí bái, vì cái gì cãi nhau? Ngươi biết đến, sinh hoạt sao, tất cả đều là chút thí đại điểm chuyện này, nếu là thí đại điểm sự. Liền không cần thiết xảo, Biên Duy lại một lần bị hắn tư duy mang theo chạy. Cũng là Nga, Trương Diệp Thành nói. Ta đi mở họp, Biên Duy quải điện thoại trước, kia đầu truyền đến thanh âm. Trương Thái Thái, Vũ nhỏ, về nhà đi, nàng mơ hồ ừ một tiếng. Biết rồi, điện thoại treo. Trương Diệp Thành lại đánh tới. Gần nhất hơi ẩm trọng, ngươi lại là hàn tính thể chất. Ta không ở, nước đá bào liền không cần ăn. Lần sau chúng ta ra tới thời điểm lại ăn, đang chuẩn bị bỏ tiền đi mua nước đá bao. Biên Duy vô ngữ. Biên Duy về đến nhà tra xét một lát tư liệu, tưởng viết bản thảo tới. Kết quả hai mắt một bôi đen liền muốn ngủ. Ngày mai sợ là muốn khó thoát vừa chết, ăn một chút gì đi. Nói không chừng liền có não động. Biên Duy ở tủ lạnh tìm kiếm. Tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn, không có đồ ăn vặt. Nàng trong lòng thật lạnh, cố mà làm giặt sạch căn dưa chuột cầm đi trong phòng Gamani trong nhà điện thoại đánh lại đây. Khi, Biên Duy mới vừa có chút ý nghĩ, Biên mẫu trước kia đều hỏi đang làm gì, tan tầm không có, ăn cơm không có, nói không nói đối tượng. Từ khi nữ nhi kết hôn về sau, nàng liền thay đổi bộ tư nhi, có hay không cãi nhau, tính tình phóng hảo điểm nhi, còn có chính là dục sinh. Lại nhảy một hồi, Biên mẫu nói, thứ sáu ta muốn cùng ngươi ba đi uống rượu mừng, ngươi đại biểu ca kết hôn. Biên Duy vừa lơ đãng, ý nghĩ liền chạy không ảnh, ta muốn ra nhân tình sao? Ngươi không cần, Biên mẫu cùng nữ nhi nhắc mãi, trước kia nhân tình tiền ra cái 200 là đến nơi. Hiện tại giống nhau đều là 600, 800, gần điểm nhi liền phải 1000 nhiều 2000 nhiều. Hiểu được đi, Biên Duy đem loa mở ra, tay gõ bàn phím lục soát ichi xem truy kịch có hay không đổi mới. Hiểu được, Biên mẫu nói. Hiểu được liền hảo, trong nhà mấy năm nay đưa ra đi nhân tình tiền có một tuyệt bút. Ngươi cùng Tiểu Trương cần thiết làm rượu, cần thiết làm money. Biên Duy một run run, hắn vội, Biên mẫu tới khí. Vội, này nói được qua đi sao? Biên Duy, chó săn nói. Không thể nào nói nổi. Biên mẫu bắt đầu tố khổ. Ngươi tiểu gì gì hay còn có ngươi cữu lão hỏi ngươi khi nào làm rượu. Bọn họ ra bên ngoài truyền. Đại gia nhưng đều toàn đã biết. Một đám gọi điện thoại tới hỏi. Mẹ lừa gạt một hồi lừa gạt hai lần liền tính. Nếu là đệ tam trở về lừa gạt. Người nên tưởng, che che giấu giấu. Có phải hay không có cái gì nhận không ra người sự tình, Biên Duy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Buổi tối ta cùng hắn tâm sự kia hành, hai người hảo hảo liêu, Biên mẫu mục đích đạt thành. Hăng hái, mẹ cùng người hẹn đánh 4 cái đầu. Treo a, Biên Duy nhìn xem thời gian, không đến 2 giờ Trương Diệp Thành liền phải đã trở lại. Hắn tỉ buổi tối cũng không xã giao, ở nhà ăn, nàng suy nghĩ. Mẹ, có hay không cái gì tương đối hảo làm đồ ăn? Biên mẫu nói có, Biên Duy kích động kêu lên. Thật sự à, vậy ngươi mau nói cho ta biết như thế nào làm. Ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Ngươi làm, Biên mẫu nói, kia không có tác giả có lời muốn nói. 4 cái đầu là chúng ta bên kia mặt trược trên bàn một loại cách nói. Chính là 4 cái giờ. Ngày mai thấy, ngày mai thấy, ngày mai thấy. Hết chương.